Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, thứ 141 chương quân Mỹ nhân đến, nhất, ăn mòn cỏ ở Thanh Doanh đề cao hạ, rất nhanh liền héo rũ xuống, phong nhẹ nhàng thổi đến, tán rơi trên mặt đất khô vàng hoa theo gió phiêu khởi, lộ ra trên mặt đất tân rơi xuống mấy viên hạt giống. Thanh Doanh mở mắt ra, phun một búng máu, hồn lực tiêu hao làm cho nàng suýt nữa nhận được cắn lại. Nhưng mà nàng lại cũng không thèm để ý, ở trong mắt nàng, đồng dạng tràn ngập khó có thể tin ánh mắt, dường như không dám tin chính mình lớn nhất kẻ thù, thực sự chết ở trong tay chính mình, còn là nàng tự tay làm đến, đây là mộng sao, nàng phản hỏi mình, ngay tiền một khắc đồng hồ trước. Ai có thể đủ tin nàng một nhỏ yếu tam giai mộc hệ hồn thể, có thể giết được hỏa hệ được lôi đại thiếu. Thế nhưng bây giờ, nàng thực sự làm được. Nàng tương kia làm bẩn nàng thuần khiết, hại nàng bị trục xuất khỏi gia môn xúc vật tự tay giết chết. Đây quả thực cùng nằm mơ như nhau. Thanh Doanh ngẩng đầu, nhìn Vân Sơ ánh mắt nhiều cảm kích, nàng cố nén thân thể khó chịu đứng dậy. Tương tán rơi trên mặt đất hạt giống nhặt lên, lảo đảo đi tới Vân Sơ bên mình, cảm ơn ngươi, nàng ngữ có vẻ run rẩy hòa nghẹn ngào. Vân Sơ không có đưa tay đón ăn mòn cỏ hạt giống, mà là không nóng không lạnh mở miệng, ngươi không cần tạ ta, thù là chính ngươi báo, ta chỉ là cho ngươi một viên hạt giống mà thôi. Thanh Doanh dường như còn có chút sợ Vân Sơ, ngắc ngắc ngứ ngứ nói. Ta không nghĩ đến, không nghĩ đến mộc hệ hồn thể, còn có thể làm như vậy, cho nên, từ hôm nay trở đi ngươi phải nhớ, mộc hệ hồn thể cũng không có kém một bậc, thậm chí ngươi so với người khác còn muốn mạnh hơn. Vân Sơ lạnh lùng nghiêm nghị phượng con ngươi. Đảo qua bốn phía người vây xem, từng chữ rõ ràng vang ở bọn họ bên tai. Chế diễu hòa khinh thường, cũng chỉ là tạm thời. Chỉ cần ngươi đủ cường, ai cũng không dám lại dùng ánh mắt khác thường nhìn ngươi. Thanh Doanh cầm thật chặt trong tay hạt giống, trong mắt tuyệt vọng dần dần tan đi. Chỉ cần đủ cường, nàng hiện tại không còn là không có tự bảo vệ mình năng lực người. Nàng nhất định sẽ biến mạnh hơn, cường đại lại không người nào dám bắt nạt nàng. Thiếu gia, hai danh hộ vệ một tiếng bi phẫn, phục hồi tinh thần lại. Nhìn Vân Sơ và Thanh Doanh ánh mắt tràn đầy sát ý. Chúng ta Vong Quy Tông tuyệt đối sẽ không phóng quá của các ngươi. Các ngươi chờ xem, thiếu gia nhà mình tử, đối với bọn hắn đến nói, cũng không phải là việc nhỏ. Chuyện này lão gia tất nhiên sẽ hỏi khởi lai, một khi hỏi đến bọn họ càng là khó từ kỳ cữu. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng mau chóng từ đấy lúc thượng báo lên. Hy vọng có thể lập công chuộc tội. Vong Quy Tông, nghe nói, Vân Sơ phượng con ngươi hơi nhất mị, Yêu Nghiệt cũng có chút kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Tiểu Vân Vân, vận khí của chúng ta sẽ không kém như vậy đi. Tùy tiện giết một người cũng có thể là Vong Quy Tông nhân. Vận khí của chúng ta có dễ chịu. Vân Sơ không nói gì hỏi lại, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Tiểu nói vô ích quá. Thân thể nàng này tình hình, dường như chỉ có thể dựa vào Vong Quy Tông pháp bảo, hồn về, mới có thể khôi phục bình thường. Nhưng bọn họ cũng còn không tới cửa đâu, cũng đã cùng Vong Quy Tông kết làm sống núi. Mắt thấy hai người hộ vệ kia muốn chạy, Vân Sơ tinh con ngươi trầm xuống. Đã sống núi đã kết làm, dường như còn hoàn toàn không có chuyện cũng chính là dư địa. Thẳng thắn liền không làm thì thôi. Đã làm thì làm đến cùng, tương kẻ địch bóp chết ở cái nôi trong. Vân Sơ mũi chân một điểm, một gốc cây thật lớn hoa ăn thịt người đột nhiên theo hộ vệ dưới lòng bàn chân xông lên. Mở miệng to như chậu máu, một ngụm cắn đứt một người trong đó đôi chân. A, tên kia hộ vệ kêu thảm một tiếng, phản ứng nhưng cũng không kém. Trở tay một quả cầu lửa liền ném tới, lại ở quả cầu lửa ném ra một chốc kia. Trong nháy mắt lại bị hoa ăn thịt người toàn bộ nuốt xuống. Đỏ sẫm máu tương hoa ăn thịt người nhuộm đẫm được càng thêm đẹp đẽ kỳ dị. Vân Sơ nhìn bắn đến nàng tố quần trắng thượng máu. Khẽ nhíu mày, thật tạng, PS, cảm ơn ta béo cũng không ăn nhà ngươi gạo. Vị này thân khen thưởng. Cảm ơn, du ba, du, tương đương, hết chương.